Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, người không thể động tình. Doãn Thanh Ti rất thần bí, thiên tàn lão nhân càng thần bí. Phần 181, ZW, còn cái này thiên tàn cốc cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá Doãn Thanh Ti không nói, Lục Ly sẽ không đi hỏi. Càng sẽ không phóng thích thần niệm đi dò xét. Lục Ly cùng Doãn Thanh Ti tại gió trong đình trọn vẹn uống nửa canh giờ. Phía ngoài hơn 20 cái hóa thần một người không có vào đây. Cái này khiến Lục Ly triệt để yên tâm. Con đường tiếp theo đi như thế nào Lục Ly chưa nghĩ ra. Chỉ ít trước mắt hắn là an toàn. Doãn Thanh Ti giúp hắn tranh thủ thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian đi luyện hóa thiên tà châu. Giống như có thể đem thiên tà châu phong ấn phá vỡ mấy tầng. Lục Ly thực lực khẳng định hội sẽ tăng nhiều. Lục công tử, Doãn Thanh Ti chỉ vào một gian nhà gỗ nói. Ngươi có thể an tâm ở lại đây. Tùy ý ở bao lâu cũng không quan hệ. Tại thiên tàn cốc là tuyệt đối an toàn. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Doãn Thanh Ti lần nữa trọng thân điểm này, để Lục Ly càng thêm an tâm. Hắn nhẹ gật đầu tại Doãn Thanh Ti dẫn đầu xuống đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ rất đơn sơ, bên trong chỉ có một cái giường cùng một cái phòng tắm. Còn có một cái ghế, một cái bồ đoàn, mặc dù đơn sơ ngược lại là rất sạch sẽ. Lục Ly nhìn lướt qua rất hài lòng nói ra, đa tạ Doãn tiểu thư. Người trước bận rộn, ta tiếp tục luyện hóa thiên tà châu. Lục Ly không chút nào kiêng kỵ ngay trước Doãn Thanh Ti mặt. Lấy ra thiên tà châu, cái sau đầu quay tới, mỉm cười nói ra, hằng đế thiên tư tung hoành, khinh thường quần hùng, đi thần giới rất nhanh liền quật khởi. Ánh mắt của hắn thế nhưng là phi thường cao. Lục công tử, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của hắn đạt được thần khí này. Đúng là không dễ a. Lục Ly nhìn xem Doãn Thanh Ti trên mặt không có một tia hâm mộ và ghen ghét. Có chỉ là mừng thay cho chính mình. Nội tâm của hắn đối Doãn Thanh Ti càng thêm tò mò. Võ giả ai sẽ đối thần khí không động tâm trừ phi Doãn Thanh Ti chính mình có thần khí. Lần trước tại hỗn độn luyện ngục Doãn Thanh Ti bị người đuổi giết kém chút chết đi. Cho nên nàng trên thân không có khả năng có thần khí. Như vậy chỉ có một điểm có thể giải thích. Doãn Thanh Ti là thật đem mình làm bằng hữu. Thắng qua thân nhân bằng hữu. Lục Ly nội tâm ấm áp. Cười nói ra, ta là có một ít tiểu vận đạo. Tại cổ thần trong cấm địa cảm ngộ một loại áo nghĩa. Cái kia áo nghĩa có thể khống chế linh phong. Ta thông qua khống chế linh phong mới có thể tiến nhập một cái dưới đất đại điện bên trong. Cơ duyên xảo hợp đạt được hạt châu này. Linh phong, Doãn Thanh Ti trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ. Cổ thần cấm địa nàng cũng từng tiến vào. Biết linh phong lợi hại. Nàng giơ ngón tay cái lên nói. Đây không phải vận đạo. Có thể khống chế linh phong bản thân đã thông qua được hàng đế nhất trọng khảo nghiệm. Hạt châu này chỉ có ngươi có thể được đến. Những người còn lại căn bản không lấy được. Điểm này Lục Ly nghĩ tới. Hắn cười cười ôn hòa. Mục quang nhìn về phía Doãn Thanh Ti con mắt nói. Doãn tiểu thư, con mắt của ngươi có cơ hội chữa khỏi sao như cần gì linh tài. Quay đầu ta giúp ngươi nghĩ biện pháp tìm xem. Có, Doãn Thanh Ti nghĩ nghĩ nói ra, lão tổ nói chỉ cần có thể đạt được một loại linh thảo là có thể trị tốt. Loại kia linh thảo tên là quân lưỡi lan, bất quá loại linh dược này các đại giới diện hẳn là không có. Đúng rồi, nói cái này Doãn Thanh, Ti thần niệm hướng Lục Ly trong xương tủy dò tới, nói ra. Trong thân thể ngươi kịch độc còn không có giải khai a, ta đã tìm hiểu được giải độc bí phương. Quay đầu ta giúp ngươi luyện chế một viên giải dược. Không cần, Lục Ly lắc đầu nói. Độc này là lãnh vô hình hả? Lãnh vô hình hiện ngay tại thiên tà châu bên trong. đang giúp ta luyện chế giải dược. Vậy là tốt rồi. Doãn Thanh Ti gật đầu nói. Kia Lục công tử nghỉ ngơi trước tu luyện đi. Ta ngay tại bên cạnh trong phòng tu luyện. Nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc để phía ngoài thị nữ gọi ta. Tốt. Lục Ly đưa mắt nhìn Doãn Thanh Ti rời đi. Hắn trong phòng ngồi một lát, lấy ra thiên tà châu bắt đầu luyện hóa hạt châu. Hắn ngồi xếp bằng tu luyện, rất nhanh phát hiện ra một vấn đề. Cái này thiên tàn cốc thiên địa huyền khí thế mà không thể so với thiên tà châu bên trong yếu. Nơi này khẳng định có tụ linh đại trận, nghĩ đến phía ngoài sương mù trận khủng bố như thế. Lục Ly cũng liền bình thường trở lại. Thiên tàn lão nhân khẳng định tinh thông các loại kinh thiên thần trận. Lớp phong ấn thứ nhất đã luyện hóa nửa. Dùng Lục Ly dạng này luyện hóa độ, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể toàn bộ luyện hóa xong, vẫn là vào thiên tà châu bên trong. Đi, Lục Ly nghĩ nghĩ thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong cung điện nhỏ. Ở bên trong cùng bên ngoài đồng dạng có thể luyện hóa. Tại thiên tà châu bên trong càng thêm an tâm một chút. Hắn để Lãnh Vô Hình tiếp tục luyện chế giải dược. Những người còn lại thì nhập định tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng bế quan. Doãn Thanh Ti chưa có trở về chính mình nhà gỗ, mà là tiến vào thiên tàn lão nhân nhà gỗ, đi tới hậu viện viên kia cự đại ngô đồng thụ phía dưới. Thiên tàn lão nhân một người đang loay hoay thế cuộc, mí mắt đáp lũng. Bên cạnh một bình trà nước đã sớm lạnh, tay của hắn lơ lửng giữa không trung, tựa như một tòa pho tượng. Doãn Thanh Ti đi qua, giúp hắn nóng lên một bình trà tới, lúc này mới ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Thiên tàn lão nhân mí mắt run rẩy thoáng cái nói ra. Cô nàng, người yêu thích thiếu niên này. Doãn Thanh Ti mặt đỏ lên, sau đó lắc đầu nói ra. Ta chỉ coi hắn là bằng hữu, hắn từng cứu mạng của ta. Ừ, thiên tàn lão nhân thản nhiên nhìn Doãn Thanh Ti một chút. Thanh âm trở nên lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng động tình, nếu không ngươi hội sẽ hại thiếu niên này, hại Lục Ly. Doãn Thanh Ti giật mình, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Thiên tàn lão nhân trầm mặc, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian mới thở dài nói. Có sự tình vốn không muốn nói cho ngươi, giờ phút này sẽ nói cho ngươi biết bộ phận đi. Doãn Thanh Ti sắc mặt hơi có chút động dung, ngừng thở. Thiên tàn lão nhân dừng một chút nói ra. Cô nàng, ta trước kia nói cho ngươi là cô nhi, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi. À, Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra kinh sợ cùng không hiểu. Nàng nhìn qua thiên tàn lão nhân hỏi. Lão tổ ngươi vì sao muốn gạt ta đâu, nói như vậy ta có phụ mẫu cùng người thân. Có. Thiên tàn lão tổ gật đầu, thở dài, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi gia tộc tình huống. Ta lừa ngươi tự nhiên có ta nguyên nhân, chờ ngươi tu luyện tới hóa thần cảnh, ta sẽ đem rất nhiều chuyện nói cho ngươi. Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra vẻ cô đơn cúi đầu xuống dưới. Thiên tàn lão tổ đã nói về sau lại nói cho nàng. Hiện tại tự hỏi thế nào cũng hỏi không ra. Thiên tàn lão nhân sắc mặt trang nghiêm nói ra. Ngươi gia tộc rất cường đại. Xuất thân của ngươi rất không tầm thường. Sở dĩ ngươi không thể đơn giản thích người bình thường. Tỉ như giống như ngươi yêu thiếu niên kia. Ta hội sẽ không chút do dự chém giết hắn. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta. A, Doãn Thanh Ti đột nhiên ngẩng đầu. Nàng có thể theo thiên tàn lão tổ trong lời nói nghe ra rất nhiều tin tức. Còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt sát ý. Nàng đối Lục Ly tốt như vậy, đã để thiên tàn lão nhân lên sát tâm. Giống như nàng thật động tình ý, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia tộc rất cường đại, xuất thân rất không tầm thường, câu nói này lại làm cho Doãn Thanh Ti có chút không hiểu. Tứ đại giới diện ngũ đại tiểu giới đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có cái gì gia tộc có thể làm được thiên tàn lão nhân trong miệng cường đại hai chữ không có. Thiên Tàn lão nhân là trung hoàng giới đệ nhất nhân, theo coi như hắn tại bốn phía đại giới bên trong cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Liền xem như thần hoàng giới đệ nhất gia tộc, tại Thiên Tàn lão nhân trong lòng cũng không tính rất cường đại a, mà lại tứ đại giới diện cũng không có họ Doãn đại gia tộc. Chẳng lẽ Doãn Thanh Ti đột nhiên nghĩ đến một cái có thể. Thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng mục quang nhìn về phía Thiên Tàn lão nhân hỏi, lão tổ, chẳng lẽ của ta gia tộc tại thần giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.